Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cướp bóc. Hai thớt bán nhân mã đồng thời đưa tay hướng phía sau tìm kiếm. Riêng phần mình cầm ra một thanh đoản mâu, bán nhân mã thân hình cao lớn, chừng 3 mét có hơn. Bọn hắn không chỉ là có thể kéo túm xa giá, bản thân cũng am hiểu chiến đấu, chỉ là bởi vì yêu tộc huyết mạch không nhiều, không có cường đại yêu lực mà thôi, nhưng thân thể cường độ nhưng như cũ là viễn siêu nhân loại bình thường. Yêu vực sùng thượng võ lực, ở chỗ này, thực lực chính là hết thảy, tất cả quý tộc danh hiệu, tất cả quyền lực đều cùng thực lực có quan hệ, không có thực lực nửa bước khó đi, thực lực cường đại chính là hết thảy. Từ thời đại băng hà bắt đầu, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị toàn bộ thế giới thời điểm chính là như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, nhược nhục cường thực luật rừng mới là chính đồ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tại khôn sống mống chết phía dưới, cường đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bọn họ không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Đại tai biến làm cho yêu tinh hai tộc tổn thất nặng nề, tổn thất đại lượng cường giả, thổ địa, đông đảo đại yêu, thiên tinh bỏ mình, có thể coi là như vậy. Bọn hắn nhưng như cũ chiếm lĩnh người lục vực bên trong lớn nhất một mảnh rộng lớn thổ địa. Bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tương lai, Pháp Lam tinh mảnh này Thần Lan Kỳ Vực vẫn như cũ là thuộc về bọn hắn. Siêu, siêu, hai cây đoản mâu nhanh như điện chớp đồng dạng trực tiếp ném mạnh hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca. Đoản mâu bên trên kèm theo lấy chói tai tiếng hét lớn. Bán nhân mã tộc trời sinh lực lớn, ném mạnh càng là bọn hắn am hiểu. Bọn hắn ném mâu có thể tại trong phạm vi trăm thước trúng mục tiêu nhỏ bé mục tiêu, có thể xuyên thấu nặng nề áo giáp. Đáng tiếc, bọn hắn hôm nay đối mặt cái này hai tên cường đạo lại không phải nhân loại bình thường a. Lam Ca cười lạnh một tiếng, tại bán nhân mã trong tầm mắt, hắn phảng phất đột nhiên thuấn di đồng dạng. Sau một khắc, cái kia hai thanh khí thế hung hăng đoản mâu liền đã bị hắn nắm trong tay. Tử quang lóe lên, không trung phảng phất có điện quang lấp lóe đồng dạng. Đồng, đồng, hai tiếng, cái kia hai thanh trường mâu liền đã phân biệt rút đánh vào cái kia hai tên cường tráng bán nhân mã. Bên người, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai tên bán nhân mã bị rút kích vật ngã ra ngoài. Cùng lúc đó, Lam Ca trước người thanh quang phun trào, bốn đạo phong nhận bắn nhanh ra như điện, vừa vặn từ bốn phương tám hướng cắt chém tại xe ngựa kia trên dưới trái phải bốn mảnh miếng bảo hộ. Cùng trần nhà phía trên, chỉ nghe phốp, phốp, phốp, phốp, bốn tiếng, xe ngựa trong nháy mắt sụp đổ. Phong nhận lại chỉ là vừa tốt cắt ra xe ngựa, cũng không có hướng về sau lan tràn, không có thương hại đến bất kỳ một tên nhân loại. Ai u, kêu đau một tiếng vang lên, cái kia to lớn xe ngựa đổ sụp đồng thời, từng cây nhìn qua trắng nõn nà xúc giác từ bên trong đưa ra ngoài. Hỗn đàn, các ngươi đều là người chết sao? Nhanh lên cho ta, lên cho ta, đổ sụp trong xe ngựa, một cái to mọng thân thể bò lên đi ra. Đúng là một cái cự đại bạch tuộc bộ dáng, chỉ là nó cái kia to lớn trên phần đầu nhưng lại có một tấm loại người khuôn mặt. Phía sau bán nhân mã nhao nhao tránh thoát xa giá, từng cây ném mâu bắn ra mà ra, thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca bên này bao trùm mà tới. Từng mảnh màu vàng tấm chắn bay đãng mà lên, ngăn trở tất cả đoàn mâu, đồng thời hấp thụ lấy bọn chúng. Trong chốc lát đã đến Pháp Hoa trong tay, Lam Ca thả người vọt lên, trong tay hai thanh đoản mâu chỉ đông đánh tây. Trong chốc lát, mười mấy đầu bán nhân mã liền đã bị rút kích nằm xuống đất. Từng mảnh phong nhận bay vụt, cũng đem những cái kia xe ngựa tất cả đều cắt ra. 8 cái bạch tuộc. Đúng vậy, mỗi một cỗ xe ngựa bên trong đều có một đầu to lớn bạch tuộc. Bọn chúng xúc giác chí ít có 7, dài 8 mét, đầu càng là to lớn, đường kính vượt qua 2 mét. Lúc trước cái kia nhìn đã rất lớn trong xe ngựa, đều có vẻ hơi chen chúc. Lam Ca tay trái nâng lên, một cái đường kính vượt qua một thước hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho không khí nóng rực lên. Đều cho ta thành thật một chút, không phải vậy lập tức liền đem các ngươi nướng. Nướng bạch tuộc hương vị không biết thế nào. Lam Ca âm trầm nói, cái này 8 cái bạch tuộc nhìn thân thể cực đại, nhưng trên thân lại rõ ràng không có năng lượng ba động cường đại. Lúc này co quắp tại cùng một chỗ, to mọng thân thể đúng là đã tải tốc tốc phát run. Cái này cùng pháp hoa, Lam Ca trong tưởng tượng cường đại yêu quái tộc so sánh, quả thực là rất có một chút chênh lệch. Các ngươi đều tới. Lam Ca hướng nơi xa những cái kia quần áo tả tơi nhân loại ngoác. Những này xe đẩy đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ sợ hãi, nơm nớp lo sợ lại gần. Không có một cái nào có can đảm đào tẩu, đi vào pháp hoa cùng Lam Ca trước người. Bọn hắn đúng là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to tha mạng, đứng dậy, tất cả đứng lên. Pháp hoa vội vàng tiến lên, đi nâng bọn hắn, nhưng hắn mới thoáng qua một cái đi. Những nhân loại này dọa đến nhao nhao lui lại, thậm chí trên mặt đất ngay cả lăn đơn sắp xếp. Pháp hoa dừng bước lại, cau mày, tại sao có thể như vậy? Đều cho ta thành thật một chút. Lam Ca gào to một tiếng, khiến cho mọi nhân loại không dám động đậy. Nơi này xe đẩy nhân loại chừng 100 tên, cơ bản đều là nam tính, từng cái cúi đầu, toàn thân run rẩy. Các ngươi ai là cầm đầu? Đi lên nói chuyện, lập tức, nếu không, ta liền giết sạch các ngươi. Lam Ca hung hãn nói. Pháp Hoa có chút trách cứ nhìn về phía hắn. Lam Ca ở trong lòng nói, bọn hắn đã không phải là nhân loại bình thường, ngươi nhìn không ra sao? Lòng của bọn hắn là sụp đổ. Không cần loại biện pháp này, ngươi nghĩ kỹ dễ nói chuyện đều làm không được. Bọn hắn đã thành thói quen bị cao áp. Nói đến đây, trong lòng hai người cũng không khỏi dâng lên một vòng bi thương. Một tên tương đối lớn tuổi lão giả, cơ hồ là nằm sấp đi ra, đi vào trước mặt hai người. Hai vị đại năng cầu các ngươi xin thương xót, buông tha mấy vị này bát chảo đại lão ra đi. Bằng không, bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết a. Ngay cả chúng ta người nhà cũng đều muốn chết. Lam Ca tay phải vừa nhấc, một tầng bình chướng màu xanh hiển hiện, đem lão nhân bao phủ ở bên trong. Ta hiện tại đã ngăn cách thanh âm, bọn hắn nghe không được chúng ta nói chuyện. Các ngươi đều là những người nào? Những này bát chảo Trương Ngư lại là cái gì lai lịch? Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lam Ca cùng Pháp Hoa. Pháp Hoa nói, đừng sợ, chúng ta đến từ tại Pháp vực cùng Lam vực, đó là thuộc về nhân loại chúng ta thế giới, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Nghe được nhân loại hai chữ này, thân thể của lão nhân run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì trên mặt đều là tro bụi, không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng hắn trong ánh mắt lại rốt cục có một tia chờ mong. Các ngươi thật là đến từ thế giới loài người, không phải yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc đại năng? Thanh âm hắn run rẩy hỏi. Đúng vậy, ta đến từ tại Pháp vực, hắn là của ta đồng bạn, đến từ Lam vực, chúng ta đều đến từ thế giới loài người. Pháp Hoa khẳng định nói. Nghe câu nói này, lão nhân đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Nước mắt nhiễm nghiêm mặt bên trên cho bụi trở nên đục ngầu, hướng mặt đất nhỏ xuống. Pháp Hoa đi lên trước, đem hắn dìu dắt đứng lên, đem một cỗ nhu hòa thánh lực truyền lại đi qua, dịu năng lượng dỗ dành lấy thể xác và tinh thần của hắn. Lão nhân gia, ngài bảo trọng thân thể. Lão giả xoa xoa nước mắt, Rốt cục nhìn thấy tộc nhân. Rốt cục nhìn thấy tộc nhân a. Thật không nghĩ tới còn có một ngày này đến. Lam Ca hỏi, lão nhân gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi tại sao phải bị bọn hắn nô dịch? Nhân loại chúng ta tại yêu vực còn có rất nhiều sao? Lão nhân lấy lại bình tĩnh, chua xót mà nói, nhiều, rất nhiều, nhưng vô luận ở nơi nào, chúng ta đều chỉ có thể là bị nô dịch nô lệ. Bởi vì chúng ta cũng chỉ là người bình thường, bèo bọt nhất người bình thường. Sau đó giảng thuật, dòng giã dùng thời gian nửa tiếng, mà nửa canh giờ này lại làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca nội tâm phảng phất có mây đen dày đặc. Dựa theo vị lão nhân này giảng thuật, nguyên lai, sớm tại thất thánh tổ niên đại, nhân loại trên yêu tinh đại lục rốt cục có nhất định sinh tồn năng lực. Cũng dần dần bắt đầu từ nô lệ đến phụ thuộc lại đến thành lập chính mình quốc gia miễn cưỡng cầu. Sinh, tại thời đại kia, yêu tinh đại lục bên trên nhân loại nghênh đón tốt nhất thời khắc. Đoạn thời gian kia bên trong, nhân loại cuối cùng có chính mình không gian sinh tồn, chí ít sẽ không lại bị xem như đồ ăn hoặc là nô dịch. Đại tai biến tới đột nhiên, các tộc cũng coi là chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng là, thất thần châu cùng đại yêu, thiên tinh bọn họ cuối cùng không có thể ngăn ở ma thú tinh giáng lâm. Cuối cùng đưa đến yêu tinh đại lục sụp đổ, từ đó sinh ra kinh khủng tai nạn. Bởi vì thất thánh tổ tỉ mỉ kế hoạch, nhân loại vào lúc đó đạt được yêu tinh hai tộc tín nhiệm. Đại tai biến đằng sau, nhân loại tam quốc đạt được che chở. Từ đó có thể tại đại tai biến cho sướng nhanh chiếm lĩnh thánh vực, pháp vực, lam vực, trong đó giàu có nhất thánh vực, bị hiện tại thánh vực yêu thần bộ lạc các tộc chiếm lĩnh. Trật tự quốc độ chiếm lĩnh pháp vực, tự do quốc độ chiếm lĩnh thánh vực. Khi đó, ba đại quốc độ mang đi tuyệt đại đa số nhân loại. Trong đó, thánh vực yêu thần bộ lạc mang đi đều là có được yêu thần biến huyết mạch nhân loại, lam vực cùng pháp vực mang đi cảm ngộ đến nguyên tố, bị nguyên tố chi hải tán thành, cùng có được thần tứ pháp điển nhân loại. Có thể trên thực tế, ngoại trừ những này đã thức tỉnh có được năng lực thiên phú nhân loại bên ngoài, trong nhân loại có rất lớn bộ phận là không thể có được năng lực. Ba đại quốc độ cũng mang đi bộ phận dạng này nhân loại, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ. Những cái kia bị mang đi người bình thường, trải qua hơn trăm năm phồn diễn sinh sống, tại tam vực bên trong cũng có rất lớn một bộ phận có được năng lực. Coi như không thể thức tỉnh năng lực, cũng có thể vượt qua cuộc sống bình thường. Thế nhưng là, tại thời đại băng hà lúc kết thúc, còn có một phần nhân loại là không có bị mang đi. Bọn hắn không có bị mang đi nguyên nhân đủ loại. Có lỗi qua di chuyển thời gian, có thực sự không cách nào mang đi lão ấu bệnh tàn. Nhất là người già, những nhân loại này tại hơn 300 năm trước lúc đầu còn lại cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là, không thể không nói nhân loại có ngoan cường sinh mệnh lực. Những người này mặc dù không có bị mang đi, nhưng nhân loại sinh sôi năng lực thậm chí còn tại yêu tộc phía trên. Mấy trăm năm xuống tới, hiện tại toàn bộ yêu vực bên trong chỉ sợ còn có hơn ngàn vạn nhân loại tồn tại. Ở trong bọn họ, ít với một chút có thể xuất hiện cùng loại với thánh vực yêu thần biến huyết mạch. Đó là bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hãm hại nhân loại nữ tính đằng sau mới có thể đàn sinh hậu đại, mà tuyệt đại đa số nhân loại lại lần nữa biến thành nô lệ. Bọn hắn không có thiên phú năng lực. Bọn hắn quá mức nhỏ yếu, cho dù là bán yêu đều muốn cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Có thể khi dễ bọn hắn có một cái thống nhất xưng hô, gọi là làm người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.